Yêu Long Cổ Đế, chương 3342, nhị cấp khu Tịnh Viễn Sơn, Ma Thiên Lão Tổ. Góc truyện audio.com, bên ngoài, gia chủ, còn có 2 ngày thời gian, này thần thi động lối ra, liền muốn mở ra, có lão giả đứng tại Vương Hồng Huy bên cạnh nói nhỏ. Vương Hồng Huy gật đầu, lão giả chần chờ một lát, lại nói, cũng không biết ta Vương gia tộc nhân. Tại cái kia thần thi động bên trong, sẽ có cỡ nào tạo hóa? Vương Hồng Huy xoay đầu lại, nhìn về phía lão giả, ngươi muốn nói cái gì? Lão giả cắn răng, gia chủ, quý gia khinh người quá đáng, dựa vào có hư thần cảnh cường giả tại, thế mà đối ta Vương gia như thế quá phận. Này thần thi động, toàn bộ nhất cấp khu biết về ta Vương gia quản lý. Từ Vương gia trưởng khống Thanh Hà khu đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xông vào. Dựa theo đạo lý tới nói, quý gia, hẳn là đi quý gia đường dương quan, không nên đạp vào chúng ta đầu này cầu độc mộc, như việc này như vậy bỏ qua, nhất cấp khu sẽ thấy thế nào, bên ngoài sẽ thấy thế nào, e là cho dù là nhị cấp khu bên trong, những cái kia cùng chúng ta hợp tác thế lực, đều sẽ cảm giác đến ta Vương gia uy nghiêm không đủ. Từ đó không lọt nổi mắt xanh, đoạn tuyệt cùng ta Vương gia ở giữa sinh ý qua lại. Lần này thần thi động, liên lụy quá lớn, tuyệt không chỉ là hơn 100 cái danh ngạch vấn đề. Như quý gia dùng tiền cùng chúng ta mua sắm này chút danh ngạch. Ngược lại cũng không phải không thể cho, nhưng bọn hắn như thế làm ẩu. Đây là tại xem thường Vương gia uy nghiêm, càng là tại xem thường nhất cấp khu quy củ. Không có thể tha thứ, y lão phu xem ra, ta Vương gia chắc chắn muốn xuất thủ, đối bọn hắn tiến hành nghiêm trị, mới có thể dương ta Vương gia oai hùng. Mấy lời nói này xuống tới, nói bốn phía những Vương gia đó người, đều là một hồi máu nóng sôi trào, có thể nghĩ đến cái kia Tô Bát Lưu mạnh mẽ, nhiệt huyết của bọn họ, lại là lập tức trở nên băng lãnh, Trần Minh Thanh Trần tiền bối. Không phải ngay ở chỗ này sao? Vương Hồng Huy nhìn một chút nơi xa, một vị ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhắm mắt không nói nam tử trung niên. Hắn là ta Vương gia, hao tốn 9 vạn thần tinh, mới từ nhị cấp khu thuê xuống tới tứ tinh hư thần cảnh cường giả. Khoảnh khắc Tô Bát Lưu, hẳn là dư xài, nghe thấy lời ấy, lão giả cũng là không khỏi quay đầu, nhìn một chút cái kia Trần Minh Thanh trên mặt của hắn. Mang theo nồng đậm cung kính, nhưng quay đầu thời điểm, hắn lại là cho Vương Hồng Huy truyền âm nói. Gia chủ, tứ tinh hư thần cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể một phần vạn cái kia Tô Bát Lưu, lại tại thần thi động ở trong thu hoạch được tạo hóa. Tiến tới đột phá đâu? Dựa theo suy đoán của ta, Tô Bát Lưu hẳn là tại nhất tinh đến nhị tinh hư thần cảnh ở giữa. Bằng không cũng sẽ không một mực dừng lại tại nhất cấp khu. Coi như hắn có đột phá, Trần tiền bối tu vi, cũng đủ để đem hắn đánh giết. Vương Hồng Huy nói, có thể là, lão giả cắn răng, có thể là gia chủ. Trong nội tâm của ta vẫn luôn có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Này thần thi động có tu vi hạn chế, chỉ có ngụy thần cảnh, cùng với ngụy thần cảnh phía dưới mới có thể dùng tiến vào. Cái kia Tô Bát Lưu, rõ ràng có hư thần cảnh chiến lực, nhưng vì sao, còn có thể tiến vào thần thi động ở trong? Lời này vừa nói ra, Vương Hồng Huy đồng tử, lập tức bắt đầu co vào. Việc này, ta đã sớm nghĩ qua. Vương Hồng Huy hít một hơi thật sâu. Hắn không có ngưng tụ sao trời, liền có hư thần cảnh chiến lực, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái đó là, lão giả nhíu mày. Hắn nhất định là có cái gì cực kỳ đặc thù quỷ dị phương pháp. Ẩn giấu đi mi tâm sao trời. Càng lừa gạt được thần thi động hạn chế. Vương Hồng Huy nói chém đinh chặt sắt. Không trách hắn như thế. Dù sao, dùng bán tiên bán thần tu vi. Phát huy hư thần cảnh chiến lực. Cái này căn bản liền không thể nào a. Từ xưa đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến điểm này. Cho dù là bây giờ, cái kia trấn áp nhất thế, vang dội thiên hạ tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ, đều tuyệt đối không làm được đến mức này. Bọn hắn, đã đại biểu cho thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất tư chất. Liền bọn hắn đều làm không được sự tình, người bên ngoài làm sao có thể làm đến? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thần thi động, vốn cũng không phải là cái gì quá mức chỗ đặc thù. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ tồn tại ở nhất cấp khu ở trong. Vương Hồng Huy lại nói, nó dò xét, hẳn không phải là quá mạnh. Cái kia Tô Bát Lưu thủ đoạn cũng là quỷ gì, lại có thể man thiên quá hải. Tiến vào bên trong, gia chủ, dù như thế nào, chúng ta đều muốn làm tốt chu đáo chuẩn bị. Lão giả trầm giọng nói, như Trần tiền bối, thật vô phương đem cái kia Tô Bát Lưu đánh chết lời. Cái kia phải xui xẻo, chỉ sợ sẽ là ta vương gia. Sẽ không, Vương Hồng Huy cười thần bí, ngươi cũng đã biết. Ta vì sao không phải hao phí 9 vạn thần tinh? Thuê Trần tiền bối xuống tới. Không biết, lão giả lắc đầu, trong lòng của hắn, cũng là một mực tại nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, thuê một cái tứ tinh hư thần cảnh, chỉ cần chừng 5 vạn thần tinh là được. Cho dù là tăng thêm cho tinh không liên minh, cũng sẽ không vượt qua 6 vạn thần tinh. Nhưng này Trần Minh Thanh, lại là muốn 9 vạn. Mà lại, Vương Hồng Huy còn không chần chờ chút nào, lúc này liền đáp ứng xuống. Này là vì sao, lão giả trong lòng một mực lo nghĩ, có thể gia chủ làm sự tình, chắc chắn có gia chủ ý nghĩ. Hắn cũng không có hỏi đến, Trần Minh Thanh, có thể là Tịnh Viễn Sơn người. Vương Hồng Huy cười nói, Tịnh Viễn Sơn, lão giả hơi ngẩn ra, chợt lộ ra khiếp sợ. Liền là Ma Thiên lão tổ cái kia Tịnh Viễn Sơn. Đúng, Vương Hồng Huy gật đầu. Trách không được, lão giả hít một hơi thật sâu khí lạnh. Ma Thiên lão tổ, tại nhị cấp khu bên trong, có thể là thanh danh cực lớn a. Chỉ cần hắn Tô Bát Lưu nghe nói qua Ma Thiên lão tổ, vậy liền nhất định không dám ra tay với Trần Minh Thanh. Đến lúc đó, dù cho thật không địch lại Tô Bát Lưu, ta vương gia cũng làm không có gì đáng ngại. Hiện tại đã biết rõ sao? Vương Hồng Huy nói, gia chủ hiểu biết, quả nhiên xa không phải lão phu có thể so sánh. Lão giả đập câu mông ngựa. Được rồi, yên lặng chờ liền tốt. Vương Hồng Huy mắt sáng lên, lộ ra lạnh ý. Ta tin tưởng, cái kia Tô Bát Lưu không có thể đột phá đến, đều có thể cùng tứ tinh hư thần cảnh sánh ngang trình độ. Chỉ cần hắn ra tới, liền lập tức đem hắn đánh giết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Trước đó, còn muốn lấy được cái kia ẩn giấu sao trời thủ đoạn. Lão giả bổ sung một câu, thần thi động, hẻm núi trước đó, cho dù là đã ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, có thể vương gia hai người vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thiếu kiên nhẫn. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể sống sót, vậy coi như là ở chỗ này chờ vài chục năm cũng không có vấn đề gì. Ông, hư không bên trên, có vù vù bỗng nhiên truyền ra. Sắc mặt hai người nhất biến, còn tưởng rằng là trong hẻm núi thi hài truyền lại tới. Nhưng khi cái kia toàn thân áo trắng bóng người xuất hiện thời điểm, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Tô tiền bối xuất quan. Lão giả nói, vương gia nam tử cũng nói. Tiền bối khí thức lao nhanh, huyền như thủy triều bàng bạc, xem ra là lại có đột phá, vãn bối đối tiền bối kính ngưỡng, thật chính là như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như cái kia hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. A Tô Hàn lệch ra cái đầu. Nhìn xem hai người này đặc sắc biểu diễn, ta nói, chỉ muốn các ngươi đàng hoàng, liền sẽ không giết ngươi nhóm. Hà tất đập này chút mông ngựa, cười gằn âm thanh, không đợi hai người đáp lời. Tô Hàn chính là thân ảnh lóe lên, thẳng đến cách đó không xa hẻm núi mà đi. Cách chương,